Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, phong thưởng Long Thành thành chủ. Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng chính là lắc đầu, hắn cũng không giống như cái khác ba vị gia chủ lạc quan như vậy. Hắn là thu thập quá Tả Dương tin tức, hơn nữa làm nghiêm túc phân tích, cho ra kết quả chính là. Người này hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Kim đan kỳ, xóm nghèo dân đen. Ha ha, chắc chắn sẽ không chính là đơn giản như vậy. Cái này Tả Dương rất có thể thật sự là một con rồng mạnh mẽ. Bất quá nói cho cùng, cường long không áp địa đầu xa. Đối với Tả Dương, Chu Thiên Túng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi hơi coi trọng a. Long thành tứ đại thế gia liên hợp. Tả Dương cho dù là ngồi lên trước thành chủ, cũng không có hắn nói chuyện phần. Thức thời nói là tốt rồi hảo làm con rối. Long thành tứ đại thế gia, đặc biệt Chu gia cầm đầu. Chu Thiên Túng càng là giỏi về lôi kéo nhân tâm. Các vị, ta Chu gia hôm nay, liền lấy bồ đề thành mễ cháo chiêu đãi các vị hảo. Chu Thiên Túng chính là phất phất tay. Lập tức liền có hạ nhân bưng lên mấy bát, tiên linh khí xông vào mũi, làm cho người muốn ăn sạch sẽ bồ đề thánh mễ cháo. Cái này cháo hạt gạo trong sáng tĩnh lặng nhìn xem liền khiến người muốn ăn tăng nhiều. Tốt, cái này cháo thượng giai, bồ đề thánh mễ, đây thật là rất khó khăn đến. Ha ha, Chu gia chủ quá khách khí, chúng ta thịnh tình không thể chối từ a. Bốn vị gia chủ, lúc này đều là vui vẻ ra mặt, hưởng thụ tại bồ đề thánh mễ cháo mỹ vị bên trong. Mấy vị gia chủ, tuyệt đối không thể ăn cái này cháo a. Đúng lúc này, Chu gia đỉnh cấp thích khách trở về, trên bờ vai còn đương đầu một cái tử sắc bọt khí. Mà Thiên Khải đang đứng ở tử sắc bọt khí bên trong tiến hóa biến dị. Ủng ụp. Bốn vị gia chủ chính là đem bồ đề thánh mễ cháo một hơi uống cạn. Hơn nữa kỳ quái nhìn vẻ mặt lo lắng Chu gia đỉnh cấp thích khách. Chu gia gia chủ khó được hào phóng. Cái này bồ đề thánh mễ cháo sao liền ăn không được. Nôn hòe, phốp. Bốn vị ăn quá bồ đề thánh mễ cháo gia chủ. Cũng còn không đợi mở miệng hỏi thăm. Lúc này liền là thượng thổ hạ tả, mấy vị gia chủ, cái kia Tả Dương mang hắc ám ma long, đi đến hỗn giang hà bên trên rửa chân, nước sông đục ngầu, tôm cá chết hết, các ngươi không biết sao? Hỗn giang hà thủy, trong mấy ngày đương không thể lại uống, Chu gia đỉnh cấp thích khách, vẫn là trở về muộn một bước, trơ mắt nhìn xem mấy vị gia chủ. Đem bồn ba nhi bá nước rửa chân nấu bồ đề thánh mễ cháo một hơi uống cạn. Đùa cợt, liền bồn ba nhi bá cái kia nước rửa chân là có thể uống sao? Hắn thế nhưng mà bản thân cảm thụ quá, bồn ba nhi bá bệnh nấm chân là có cỡ nào thối. Đó là thật cay con mắt, hắn một cái thiên tiên kỳ đỉnh cấp thích khách, chính là tiến sủng thú gia tộc nhà cấp 4. Liền đánh mất sức chiến đấu. Hắn nôn, đáng hận, đầu không vì người tử. Lão phu cùng hắn không đội trời chung. Ai không biết, ta tứ đại thế gia độc hưởng hỗn giang hà thủy. Hắn Tả Dương phải không đem chúng ta để vào mắt. Hắn muốn ngồi cái kia trước thành chủ không có dễ. Dạng như vậy, bốn vị thượng thổ hạ Tả gia chủ. Lúc này đã thời gian đem Tả Dương cho hận lộ ra. Mà Tả Dương đâu này, hắn cũng không nghĩ tới, bồn ba nhi bá rửa cái cước, biết tạo thành như vậy lớn ô nhiễm, trực tiếp dẫn đến hỗn giang hà, bộ phận lưu vực tôm cá chết hết, hơn nữa hắn một cái mới đến manh tân, cũng không biết hỗn giang hà chính là Long Thành tứ đại thế gia độc hưởng. Thậm chí ngay cả Long Thành đều chưa nghe nói qua, bồn ba nhi bá tẩy rửa cước sau. Tả Dương là đúng thứ nhất lại bàn giao, về sau ngủ không cho phép lại dép lê. Tả Dương hướng toàn bộ thế giới nhân dân trang nghiêm hứa hẹn. tuyệt chưa ai dùng qua bôn ba nhi bá chân thúi. Chủ nhân, không tốt, gặp chuyện không may, ra đại sự, thiên nột, cái nào trời đánh làm. Tả Dương chính là vừa về tới ra, trong nhà sủng thú nhóm liền lộn xộn, thất kinh, loạn một tấc vuông, vội cái gì? Tả Dương lập tức là đối với lấy trên nhảy dưới tránh cầu tử cao giọng khiển trách. Cái này con chó chính là không một chút nào trầm ổn. Vốn là như vậy nôn nôn nóng nóng. Chủ nhân, thiên khải bị trộm đi. Cầu tử đại hoàng chính là nhảy cước. Mặt chó phía trên tràn đầy lo lắng nói. Chủ nhân, ngươi nói thiên khải có thể hay không bị bắt bán a? Nếu như bán đến hắc mỏ than, buộc thiên khải đi đào than đá, hoặc là bán đến vườn bách thú, buộc thiên khải đi lai giống, loạn một tấc vuông cầu tử. Lúc này chính là suy nghĩ miên man. Cái gì lừa bán a? Cái gì hắc mỏ than a? Cuối cùng liền lai giống đều tới. Bị trộm đi. Tả Dương nghe trực tiếp liền là sững sờ. Thiên khải bây giờ còn nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Bị tử sắc bọt khí bao bọc thiên khải còn hôn mê nha. Chỉ là ai biết rảnh rỗi không có việc gì. Đi trộm thiên khải như vậy một cái mập trạch hổ a. Đây không phải nhàm chán sao? Không có việc gì, đợi thiên khải thăng hết cấp cũng liền trở về. Tả Dương ngược lại là một chút không lo lắng. Nhà mình thiên khải thăng hết cấp chính là xác định vững chắc về nhà. Phải biết thiên khải liền là mập trạch thuộc tính. Nó là không thể nào không trở về nhà. Về phần cái gì lừa bán a? Bán đến hắc mỏ than đào than đá a? Còn có vườn bách thú lai giống a? Cầu tử những cái này không đáng tin cậy lo lắng cùng suy đoán. Càng là không thể nào phát sinh. Nhà mình thiên khải thăng hết cấp liền là bát giai. Bát giai cái gì khái niệm? Hùng phách tại đây hỗn giang thành cũng có thể đi ngang. Mà thiên khải đâu này? Tuy rằng nhìn xem chính là một cái cả người lẫn vật vô hại mập hồ. Nhưng mà thiên khải lại là nắm giữ trí cao không gian pháp tắc. Khi dễ thiên khải, không có khả năng, thiên khải chính là thành thật hổ không sai. Nhưng mà không có nghĩa là thành thật hổ là tốt rồi khi dễ. Nhà mình cầu tử liền là không đáng tin cậy mù vài thanh lo lắng. Tả Dương liền là suy đoán, có lẽ là cái kia hùng hài tử hiếu kỳ, đem tử sắc bọt khí bao bọc thiên khải cho ôm đi. Hơn nữa Tả Dương cùng sủng thú trong đó là có thêm đặc thù cảm ứng. Bởi vậy Tả Dương cũng không phải rất lo lắng. Ngươi làm sao tới? Đúng lúc này, Tả Dương phát hiện thành chủ Đông Phương Dĩ Tình. Đi đến xóm nghèo sủng thú gia tộc nhà cấp 4. Thành chủ đó là quan phương thân phận. Đứng đầu một thành, đặt ở địa cầu vậy thì tương đương với chính là thôn trưởng. Tả Dương thật sự không nghĩ tới, Đông Phương Dĩ Tình sẽ tới xóm nghèo tới, hạ cơ sở tiến hành thăm viếng, triều đình phong thưởng xuống tới, mệnh người lập tức nhậm chức Long Thành thành chủ. Đây là quan phương công văn cùng với thành chủ. Đại ấn, Đông Phương Dĩ Tình chính là phất tay, móc ra quan phương công văn cùng đại ấn, tự tay giao cho Tả Dương trong tay. Quyết định nhanh chóng nàng là cười không ngớt nhìn xem Tả Dương. Long Thành thành chủ, tiếp nhận thành chủ đại ấn, cùng với quan phương công văn. Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Hắn cho rằng phong thưởng sẽ là tiên thạch cái gì. Không nghĩ tới lại là làm quan. Đi Long Thành đương cái gì thành chủ. Tiên giới quá lớn, đứng đầu một thành biên chế. Kỳ thật cũng liền tương đương với địa cầu bên trên một cái thôn biên chế. Thành chủ cùng thôn trưởng kia giống nhau. Miễn cưỡng tính cái nhân viên. Tại tiên giới một cái quận. Như là thành chủ như vậy chức quan quá nhiều. Thuộc tại chân chính cơ sở cán bộ. Chúc mừng ngươi Tả thành chủ. Ngươi vẫn là mau chóng chạy tới Long Thành nhậm chức đi đi. Đông. Phương Dĩ Tình ý vị sâu xa nhìn Tả Dương một cái sau đó xoay người liền rời đi. Ai, thành chủ này, Tả Dương lại là chưa nghĩ ra. cái này Long Thành thành chủ hắn đến cùng đương vẫn là không làm. Hùng Phách chuẩn bị xe, Tiểu Mộng tỷ thu thập hành lý, Đại Bạch chuẩn bị chuyển nhà, A Bảo ca đem cái này phòng ở cho bán. Cầu tử Đại Hoàng đã hưng phấn, chó cái đuôi trực tiếp vểnh lên trời. Nhà mình chủ nhân cũng còn không nói gì, nó đã trên nhảy dưới tránh lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.